Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc, chương 25, phiên ngoại 05, góc truyện audio.com, Hạ tiên sinh, xuân dược là ai đưa cho đuôi nhỏ, hữu hộ pháp. V, Hạ tiên sinh, long dương 13 chiêu là ai đưa? Đuôi nhỏ, hữu hộ pháp tỷ tỷ. V, Hạ tiên sinh, ai nói cho đệ chỗ điều giáo tân đệ tử? Đuôi nhỏ, hữu hộ pháp đó. Hạ tiên sinh, hữu hộ pháp chúng ta nói chuyện nhân sinh. Hữu hộ pháp run lẩy bẩy tiên sinh chúng ta có chuyện từ từ nói, mau thả ta xuống. Đuôi nhỏ, hữu hộ pháp bay đi rồi. Thật nhanh, hữu hộ pháp biến thành một vì sao cuối chân trời, tông chủ, ngài vô tâm. Hạ tiên sinh nhìn về phía đuôi nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc. Đuôi nhỏ, không về không? Hạ tiên sinh, tiểu y, đệ không ngoan. Đuôi nhỏ, kêu ta ngoan mà. Hạ tiên sinh, dám giấu ta làm chuyện xấu, đệ bảo ta nên phạt đệ thế nào đây? Đuôi nhỏ, phạt ta thị tẩm đi. Hạ tiên sinh, cách chương.